Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574: Đổ vỏ. An Lâm bọn người bị trước mắt một màn này chấn kinh đến không biết như thế nào cho phải. Ở đây không có bất kỳ người nào tận mắt nhìn thấy qua hư không thú sinh con, thậm chí đều không nghe nói qua hư không thú là thế nào sinh con. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Tiêu Trạch cũng không ngoại lệ. Ô, lớn hư không thú phát ra kinh lịch thống khổ sau triệt để giải thoát thanh âm. Về phần cái kia vừa mới ra đời nhỏ hư không thú. Đúng, chính là cái kia toàn thân đen nhánh, ngoại hình giống cá voi, nhưng là thể tích chỉ có vài dặm chi lớn nhỏ hư không thú. Nó vừa ra đời, khí tức liền cường đại đến dọa người. Xem chừng có Hina mạnh như vậy, hoàn toàn không giống một cái tân sinh sinh mệnh nên có khí tức. Sinh mà phản hư a, không hổ là vừa ra đời liền có thể nắm giữ hư không lực tinh không cự thú. Ra đời hàng bắt đầu chính là so người khác yếu lĩnh trước. Tiêu Trạch lắc đầu cảm khái nói, Tuyết Trảm Thiên lần đầu 10 phần thất bại, lệ rơi đầy mặt nói, thế này sao lại là dẫn trước hàng bắt đầu vấn đề? Ta cho tới bây giờ còn không có leo đến xuất phát chạy của người khác tuyến bên trên đâu. Thất bại thảm hại, đám người mắt thấy hư không thú sinh con kỳ quan, tóm lại đều có các cảm khái. Nhỏ cá voi mở ra sáng tỏ hai mắt, cặp mắt kia tỉnh tỉnh mê mê, nhưng lại ánh vàng chói mắt, cùng đen nhánh thân thể tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ô, đại kình ngư chậm rãi trôi nổi, ngay sau đó chuyển động thân khu, một đôi huy hoàng như dương con mắt nhìn về phía cái kia nhỏ cá voi. Trong ánh mắt mang theo mừng rỡ cùng sủng ái, mụ mụ, nhỏ cá voi ngẩng đầu nhìn về phía đại kình ngư, giòn tan mở miệng nói, đại kình ngư sững sờ, An Lâm mấy người cũng là sững sờ, bởi vì nhỏ cá voi nói lại là Thái Sơ chi vực ngôn ngữ. Chính là An Lâm bọn hắn chỗ thế giới ngôn ngữ. Quá quỷ dị, cá voi không phải, ô ô, kêu sao? Vì cái gì mới mở miệng liền bão tố Thái Sơ ngữ? Ai bảo nó, đám người còn không có từ kinh ngạc cùng nghi hoặc bên trong chậm tới. Nhỏ cá voi liền bay về phía đại kình ngư, dùng đầu thân mật cọ sát đại kình ngư chóp mũi. Cái này ấm áp tràng diện rất nhanh liền hóa giải đại kình ngư kinh ngạc. Bắt đầu hưởng thụ lên loại cảm giác này. Một lát sau, nhỏ cá voi đột nhiên quay người, nhìn về phía An Lâm bọn người. Giờ khắc này, An Lâm bọn người nhấc lên tâm thần, thân thể cũng căng cứng. Cái này nhỏ cá voi tuy nói vừa mới xuất sinh, nhưng là thực lực lại thật không thể khinh thường. Nhỏ cá voi đem ánh mắt hội tụ tại An Lâm trên mặt. Ánh mắt lóa mắt có thần, thanh âm càng là mừng rỡ nhảy cẫng, cao giọng kích động nói, ba ba, tràng diện thoáng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây, bao quát kia đại kình ngư, đều là một mặt mộng bức nhìn qua nhỏ cá voi. Ba ba, ba ba, nhỏ cá voi bãi động thân thể, tại trong hư không du động, rất nhanh liền tới gần An Lâm, dùng mềm mềm cái mũi hướng An Lâm trên thân cỏ. Tại An Lâm thị giác bên trên nhìn, chính là một cái đen nhánh cột đá, càng không ngừng hướng trên người mình va chạm. Ba ba, nhỏ cá voi lên lại kích động nói, tốt a, xem ra nhỏ cá voi không có la sai. An Lâm thật là ba của nó. An Lâm đầu não trống rỗng. Cái này hoang đường không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, để hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Về phần Khả Khả Tư Đế, Tiêu Trạch, Hà Tiên cô bọn người, kia hoàn toàn chính là sợ ngây người được không? Không hổ là sư phụ ta, ngay cả như thế đại nhất đầu hư không thú đều bị ngài làm xong. Tiêu Trạch hít vào một miệng lớn khí lạnh, nhìn qua An Lâm hai mắt lại bộc phát ra càng sâu một bậc sùng kính. Không nghĩ tới An Lâm người khổng lồ bảo bảo, so An Lâm người khổng lồ lớn nhiều như vậy. Hina tam quan lần nữa bị đổi mới, một mặt sợ hãi thán phục. Thánh chủ ngay cả cá voi đều không buông tha. Mạch Luân kích động mở miệng, trên mặt lại hiện ra một vòng kỳ lạ hưng phấn. Thường Hòa chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu nói, A-di-đà Phật, chúc mừng An Lâm thí chủ mừng đến quý tử. Hà Tiên cô bọn người kịp phản ứng, nhào nhào chúc mừng An Lâm. An Lâm một mặt sinh không thể luyến, thân thể còn có chịu đựng nhỏ cá voi chóp mũi va chạm. Hoang đường quái dị, khó mà dùng lời nói diễn tả được tình cảm. Nhỏ cá voi vừa ra đời liền kêu ba ba. Hắn tại sao lại làm cha? Là người bình thường đều biết không có khả năng a. Cá voi như thế lớn, hắn có thể để cho cá voi mang thai sao? Coi như có thể, khẩu vị của hắn có nặng như vậy sao? Ô, An Lâm, ngươi đến cùng làm cái gì? Một cái cực kỳ nổi giận ý niệm đột nhiên quét sạch thiên địa. Đại kình ngư đột nhiên không cách nào giữ vững tỉnh táo. Nó dùng ý niệm truyền đạt ngôn ngữ, chấn động đến đám người thần hồn đều có chút nhói nhói. Đám người toàn thân một cái giật mình, nhào nhào lấy lại tinh thần, xuất ra vũ khí, đem An Lâm bảo hộ ở bên cạnh, nhìn lớn hư không thú trạng thái không đúng. Chẳng lẽ nói, sư phụ ngươi thật không đối nó làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Tiêu Trạch thần sắc nghiêm nghị, nghiêng đầu hướng An Lâm hỏi. An Lâm hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết buồn bực tại ngực. Giận dữ nói, đây không phải nói nhảm sao? Ta mẹ nó có thể đối với nó làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Mụ mụ, không nên thương tổn cha ta. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, nhỏ cá voi lại xoay người, đem An Lâm bảo hộ ở sau lưng, một mặt kiên quyết, đại kình ngư một mặt mộng bức nhìn qua nhỏ cá voi. Đám người một mặt mộng bức nhìn qua An Lâm, ánh mắt kia phảng phất tại nói, nhỏ cá voi thật không phải là con của ngươi. An Lâm, ngoặc kép, ta không phải ba ba của ngươi. An Lâm gian nan mở miệng nói, nhỏ cá voi không nói gì, mọi người ở đây coi là nó không nói lời nào, là Lâm vào mê mang thời điểm, lại phát hiện có hai hàng thanh lệ từ nhỏ cá voi gương mặt trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất bên trên, tạo thành hai đạo dòng suối nhỏ. Tuyết Trảm Thiên thì thào mở miệng, đây chính là bi thương ngược dòng thành sông sao? Khả Khả Tư Đế cùng Hà Tiên cô hai tên nữ tử. Lông mày trao lên, có chút giận tái đi nhìn về phía An Lâm. Phảng phất tại nói, đàn ông phụ lòng, cạn bã nam. An Lâm hai mắt trừng trừng, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Đại kình ngư nhìn thấy nhỏ cá voi rơi lệ, tâm đều nhanh nát, nhìn qua An Lâm ánh mắt đã bạo phát ra trước nay chưa từng có sát ý. Đúng là muốn liều mạng, ta vốn là loài lưỡng tính hư không sinh linh, ngươi vậy mà mê hoặc con của ta gọi ngươi ba ba. Ngươi đây là tại muốn chết, cường đại mà sát ý lạnh thấu xương ý niệm, hướng đám người cuốn tới. An Lâm nghe được câu này, nhưng trong lòng thì thở ra một cái, ám đạo quả nhiên không phải là của mình nồi, nếu không Tiểu Lan bên kia liền thật không tiện bàn giao. Đổ vỏ. Không tồn tại, loài lưỡng tính, đám người nghe được đại kình ngư đều là ngây người một lúc. Sau đó có chút thất vọng, bọn hắn vốn đang coi là có thể chứng kiến cái nào đó vĩ đại vượt thời đại sự kiện. Không nghĩ tới lại là cái hiểu lầm. Như vậy, nhỏ cá voi vì sao lại hô An Lâm, ba ba? Mụ mụ ngươi nói bậy, ta chính là ba ba cùng ngươi cùng một chỗ sinh ra tới. Nhỏ cá voi rất chân thành mở miệng nói, nhưng là kia ủy khuất nước mắt lại như vỡ đê đập lớn đổ xuống mà ra. Hà Tiên cô thì thào mở miệng, nhỏ cá voi thật đáng thương, ba ba không đồng ý nó, mụ mụ cũng không đồng ý ba ba. Loại này gia đình phân tranh đối hài tử tâm linh tạo thành thương tích sẽ có bao nhiêu lớn? An Lâm ôm ngực, trong lòng giống to. Đại tỷ đừng nhập hí quá sâu được hay không? Nhỏ cá voi thật to thân thể run lên bần bật, trước người xuất hiện hai đoàn khí tức, một đoàn là màu đen hỗn độn, khổng lồ mênh mông, thâm thúy không thấy đáy, một cái khác đoàn thì là nho nhỏ hồng mang, tuy nói tương đối nhỏ, nhưng lại là cùng màu đen hỗn độn hoàn toàn khác biệt khí tức. Đám người cảm thụ được kia khí tức quen thuộc, rốt cục lần nữa đưa ánh mắt về phía An Lâm, con mắt chậm rãi trợn to. An Lâm nhịp tim đều chậm nửa nhịp, cả người tựa như pho tượng, khí tức kia rất quen thuộc, bởi vì từ nhỏ cá voi trên thân thả ra hồng mang khí tức, là thuộc về hắn khí tức. Một cái suy đoán đột nhiên trong lòng của hắn hiển hiện, đem tất cả mạch lạc sâu chuỗi, An Lâm thân thể hơi chao đảo một cái, tựa hồ muốn đứng không vững, hắn biết. Cái kia nhỏ cá voi có lẽ thật là con của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục